Độn thổ thấy một thế giới khác, chương 58, phiên ngoại 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nghỉ của cụ Dumbledore Rexon. Chào mọi người, ta là cụ Dumbledore, hôm nay chính là ngày nghỉ hè của đám nhỏ. Ta rất buồn chán, Harry đã cùng gia đình chồng đi du lịch, thấy bọn nhỏ viết thư về ta cảm thấy thật tủi thân. Khóc, ôi hôm nay lại là một ngày mới, ta như thường ngày trước tiên là ăn một viên kẹo, ôi vị ngọt của nó thật làm ta yêu thích. Sau đó ta rời giường để vệ sinh cá nhân, nhìn vào tủ quần áo ta rất phân vân, nên chọn trang phục nào đây, ngôi sao tím hay xanh, nhưng sau đó ta rất nhanh liền chọn màu xanh. Thay đồ xong ta chậm rãi đi về phía đại sảnh đường, à trước đó phải cho phượng hoàng của ta ăn đã. Trên đường đi ta thật chậm rãi thưởng thức những bức tranh bộ giáp bà tám vào sáng sớm, có lẽ đây là một thú vui tao nhã. Vào đại sảnh đường ta thấy các giáo sư khác đã ở đó, họ đang ăn, ta rất tự nhiên ngồi vào ghế của mình. Ai ta không biết hôm nay bọn nhỏ có gửi quà cho ta không nữa, thật là nôn nóng a. Ngồi chờ đợi ta liền nghe được tiếng động ở cửa đại sảnh đường, ngước đầu lên ta cứ nghĩ là cú, nhưng mà ta nhầm, đó là Grindelwald. Ta thắc mắc vì sao anh ấy ở đây. Anh ấy đi vào tiến về phía ta không nói gì, ẩm ta lên. Ta hơi xấu hổ nhìn các giáo sư, họ đang trợn mắt nhìn cảnh này nhưng sau đó lại trở lại bình thường. Ô chắc họ đã quen rồi. Anh ấy ẩm ta ra ngoài dùng khóa cảng để dịch chuyển, nói thật ta không thích cách này cho lắm. Khi tới nơi mở mắt ra thì ta liền thấy một bờ biển xinh đẹp, ta thắt mắt quay đầu nhìn anh ấy cúi xuống mỉm cười nhìn ta. Hè rồi chúng ta cũng nên đi chơi nhỉ. Sau đó anh ấy hôn môi ta. Ta trừng mắt nhìn tên tóc vàng kia, nhưng lòng ta lại rất vui. Đúng vậy, hè rồi, ta sẽ không cô đơn nữa. Sau đó chúng ta vui vẻ những ngày tháng ở trên đảo. À ta thắc mắc phượng hoàng của ta có ai cho nó ăn không nhỉ, cách chương.